Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 thuật xâm sinh tử của tác giả Thùy Du, tập số 21. Tà thần thấy tên gấu đã giết bất người có khả năng chỉ đường thì tức giận lao tới túm cổ chửi mắng: Thằng khốn này, đây là người bọn ông bắt được, không hỏi một tiếng đã ra tay giết chết. Lão chết rồi thì lấy ai chỉ đường đây? Huyền Cơ chân nhân sợ chúng tôi đánh nhau to, vội vàng ở giữa can ngăn: Đừng cãi nhau nữa, người cũng đã chết rồi, các người không biết làm sao thoát ra, vậy thì theo chúng tôi đi tìm quan tài đi, biết đâu sẽ tìm được manh mối. Trường sinh bất lão sao? Ta cần sao chứ? Ta muốn thoát khỏi địa ngục này, muốn gặp mặt con trai con gái của ta. Không cứu được lão già này sống dậy, ta giết sạch các ngươi. Đinh Thị Vương không chút hứng thú với kế hoạch của Huyền Cơ chân nhân. Lúc này hắn chỉ muốn thật nhanh thoát ra ngoài. Những quái yêu khác cũng vậy, không ai mưu cầu trường sinh bất tử. Hiện tại ở nơi tối tăm u ám như hư vô này, chúng ta không biết xung quanh có cái gì, dài rộng ngang dọc ra sao. Đừng nói đến tìm thấy quan tài hay là đi ra ngoài, tất cả chúng ta có thể phải chết hết ở đây nếu như các người cứ như thế này. Xin hãy bình tĩnh đã. Bạch Trà cố gắng thuyết phục cả hai bên. Được rồi, tôi sẽ cùng các người đi tìm quan tài. Lần này tôi nhượng bộ, không hoàn toàn vì thể diện của Bạch Trà, nhưng cũng một phần vì Bạch Trà. Bởi vì cô ấy nói đúng, bây giờ chúng tôi có làm lớn chuyện lên, có đánh nhau với đám người của Hạ Nguyên một trận long trời lở đất đi chăng nữa, ngoài được hạ cơn tức và thương vong ra, căn bản không có ích lợi gì, kết cục vẫn không thể tìm thấy lối ra. Không có gì ở đây, không xác định được phương hướng, lang thang giữa cõi mênh mông vô định, chúng tôi thực sự không biết phải đi đường nào. Thế nên có cố gắng đi đến sức tàn lực kiệt cũng vô ích thôi. Tôi là con người, tuy có hai viên thuốc ác quỷ hỗ trợ, nhưng thể chất cũng không thể giống như các quái yêu được. Chưa kể đến Mỹ Kỳ, Hạ Châu, Thanh Liễu, ba người bọn họ đều là phụ nữ, sức lực vốn có hạn, không thể bền bỉ đi mãi mà không biết rõ mình đang đi về đâu. Rồi cũng sẽ tới lúc không nhấc chân lên nổi nữa, mà lối ra thì vẫn mịt mù. Huyền Cơ chân nhân nói rất có lý. Ở trong quan tài của Sibu, ngoài bí mật về sự sống trường cửu vĩnh hằng, biết đâu còn cất giấu thứ gì đó có thể giúp chúng tôi ra ngoài. Ví như bản đồ hoặc bản vẽ thiết kế của địa ngục thu nhỏ này chẳng hạn. Một phần nhỏ nữa khiến cho tôi đồng ý đi tìm quan tài cùng bọn họ, vì tôi muốn nhân cơ hội này sẵn tiện để mắt tới Bạch Trà, bảo vệ cô ấy khỏi kế hoạch bức hại của Hạ Nguyên và đồng bọn của hắn. Đi theo bọn họ lúc này là lựa chọn tốt nhất. Tôi đã nhân nhượng thỏa hiệp rồi. Đám người của Hạ Nguyên đương nhiên cũng không còn gì để nói. Đối với các quái yêu khác, dù sao tôi vẫn còn là anh cả của bọn họ, nên lời tôi nói ra bọn họ đều đồng ý và quyết định theo tôi đến cùng. Nhà họ Hạ trước nay đều sản sinh ra những nhân tài hiếm thấy, cậu đây đương nhiên cũng là một trong số đó. Ở đây không ai rành về quan tài hơn cậu. Liệu có thể tìm được quan tài ở nơi huyễn hoặc như thế này hay không? Huyền Cơ chân nhân trầm giọng hỏi. Lão này cũng thật cáo già, lão không tiếc lời nâng cao tân bốc Hạ Nguyên, mục đích để con trai nhà họ Hạ phải chủ động đi tiên phong tìm quan tài, đem tất cả khả năng mà hắn có mang ra hết, nhằm chứng tỏ vị thế của gia tộc và thực lực của bản thân hắn. Nếu quả thật là Sivu thì e là không dễ tìm đâu. Thật là kỳ lạ, quan tài do một tay hiên viên hoàng đế hạ thủ, đáng lý ra không thể đặt ở nơi này. Có sự khác biệt rất lớn về vị trí chôn cất và địa hình địa lý. Linh khí tụ về huyễn hoặc hư vô là nơi rất khó tìm, nhưng mà không phải là không có cách. Hạ Nguyên nói xong liền bắt đầu quan sát xung quanh. Thỉnh thoảng hắn lại ngửa cổ lên, khịch khịch mũi, hít mạnh một cái, chốc chốc lại xòe bàn tay ra nắm lấy không khí, xoa xoa, cảm nhận nơi mấy đầu ngón tay, rồi trầm giọng nói: nơi nào cũng quan tài, không khí nơi đó sẽ tương đối ẩm, có mùi hôi như mùi rêu mốc. Quan tài lâu năm sẽ có mùi hăng hắc như gỗ thông. Tôi vừa ngửi được cái mùi thoang thoảng ở hướng này, có lẽ quan tài đang đặt trong một sân động. Nơi này dù có rộng lớn bao nhiêu cũng không thể vô biên vô định, cứ lần theo dấu nhất định có thể tìm được. Hạ Nguyên lần theo hơi ẩm, dẫn tất cả đi chệch về hướng bên trái, nhưng trước mắt tối tăm, nhìn không thấy phương hướng đâu. Căn bản đi lệch về bên nào với tôi cũng như nhau. Trời vẫn tối, vẫn không nhìn thấy gì, không có đá, không có vách hang, không có người, không có ma, không có gì cả. Cũng không có cách nào biết được chúng tôi đã rời khỏi địa ngục hay chưa, đang đi đâu hay đã đi đến đâu. Tất cả đều nhất nhất theo sau Hạ Nguyên. Đi được một hồi, Tà Thần bắt đầu sốt ruột, nóng nảy la lớn: "À, cái thằng nhãi kìa, có được hay không thì nói một tiếng, đừng có mà dắt mũi bọn ông đi lòng dạ lòng vòng." Hạ Nguyên không lên tiếng đáp trả, có lẽ vì không muốn chọc tức Tà Thần, sợ chẳng may hắn điên lên lại chém cho một nhát trùng đầu thì khổ. Nên thằng Hạ Nguyên cứ vờ như không nghe thấy, tiếp tục dò dẫm bước đi, tập trung tìm kiếm quan tài, mặc kệ Tà Thần là tốt nhất. Linh Thi Vương từ nãy tới giờ vẫn kiên định bước theo, không thấy nối năng hay ý kiến gì. Hắn không tin Hạ Nguyên, nhưng có vẻ rất tin tưởng hậu duệ mở quan tài sẽ làm được nên chuyện. Huyền Cơ chân nhân tuy đã cứu mạng tất cả chúng tôi, nhưng dẫu ông ta có tính tác hoàn toàn vào Hạ Nguyên đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là những người khác cũng như vậy. Điển hình là Tà Thần, ngoài ra còn có Mỹ Kỳ và Hạ Châu cũng đang cảm thấy rất khó chịu. Mỹ Kỳ vẫn tránh né, không muốn nói chuyện với tôi, vì chuyện vừa mới xảy ra khiến cho cô ấy còn ngượng ngùng xấu hổ. Hạ Châu cầm la bàn trong tay, thấy kim la bàn xoay mộng mộng, không hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì, liền kéo tay tôi hồi nhỏ: "Anh Hổ à, tên Hạ Nguyên đó có tin được hay không?" "Không cần để tâm đâu, cứ đi đi. Dù sao hắn cũng là thợ mở quan tài, chắc chắn sẽ có cách. Hơn nữa bí mật trường sinh bất tử đang rất gần đây, hắn còn lo lắng sốt sắng đi tìm đường hơn cả chúng ta, không phải lo đâu." Đi khoảng một giờ đồng hồ, Hạ Nguyên đột ngột dừng lại, nghiêng người sang phải chăm chú, như thể đã phát hiện ra thứ gì đó. Tôi rọi đèn pin về phía hắn đang nghe ngóng, nhưng vẫn không thấy được gì. Bóng tối vẫn như thường khi, hoàn toàn nuốt chửng lấy ánh sáng. Huyền Cơ chân nhân quan sát một chút rồi lên tiếng: "Bóng tối ở đây không hẳn là bóng tối thông thường, mà là ánh sáng đèn. Sở dĩ đèn pin không hoạt động được là do ánh sáng đèn đã hoàn toàn chặn mất ánh sáng trắng của đèn pin chiếu ra. Phải dùng ánh sáng của lửa nguyện thắp lên, nếu không ánh sáng trắng quá yếu sẽ không thể nhìn được xa." Nói xong, ông ấy lầm rầm niệm chú, một lá bùa vàng bay ra, liền sau đó biến thành một con rắn lửa, chiếu ánh sáng rộng khắp xung quanh. Hỏa xà này tôi đã có lần nhìn thấy Thanh Trà và cả Thiên Vương thi triển trong lúc chiến đấu, khi ấy luồng hỏa diễm phát ra còn khủng khiếp hơn như thế này rất nhiều. "Đến rồi." Hạ Nguyên ở trong vùng ánh sáng vừa mới thấp, bước lên cầu thang cao 7 bậc, chân dẫm mạnh lên bậc thứ 7, bậc thang liền trũng xuống. Liền sau đó mặt đất rung chuyển dữ dội, ầm ầm như có thứ gì đó đang được đẩy lên cao. Huyền Cơ chân nhân hào hứng thốt lên: "Quan tài kia rồi." Trước mắt tôi là một cổ quan tài rất to, to gấp đôi cổ quan tài bình thường. Thật tò mò, không biết người bên trong phải cao đến mức nào mới nằm vừa cổ quan tài lớn như thế này. Sau khi quan tài được đẩy lên cao, vững vàng dừng lại trên mặt đất, tôi phóng tầm mắt nhìn lên, thấy xung quanh và cả trên nắp quan tài có rất nhiều hoa văn chạm khắc. Hạ Nguyên cho rằng đây là ghi chép về cuộc đời của người đã khuất. Ghi chép về cuộc đời sao? có phải là câu chuyện về cuộc đời của Sibu hay không. Nếu đúng thật thì họa khắc trên đó hẳn phải rất thú vị. Cả cái quan tài to lớn ấy nữa, thật không thể tin nổi. Có thật là tôi đang đứng trước quan tài của một trong thập đại ma thần thời thượng cổ hay không? Sau khi mở quan tài ra, sẽ thấy được gì bên trong đó? Là thể xác nguyên vẹn, bộ xương khô đét, hay chỉ là tro cốt của ma thần Sibu? Tôi thật sự rất tò mò muốn biết. Lửa nguyền bỗng bục biến mất đi, mọi thứ trở về như cũ, hầu như không thể nhìn rõ được gì nữa. Ngay cả khi chiếu đèn pin thẳng lên nóc quan tài, cũng phải rọi thật gần, thật sát, cố căng mắt lên nhìn mới thấy được các hoa văn khắc lờ mờ ẩn hiện trên những đường vân gỗ sáng bóng. Nội dung trên hoa văn khắc khá đơn giản, nhìn thoáng qua, phần lớn đều là diễn hòa lại diễn tiến trận chiến kinh thiên động địa giữa binh chủ Sibu và Hiên Viên Hoàng Đế. Chạm khắc trên quan tài khắc rằng: Hoàng đế không địch nổi Sibu, bèn ngước lên trời mà than thở. Ngày đêm thành kính cầu nguyện với trời, đã cảm động thượng thiên. Thượng thiên giáng sương mù lớn xuống, sương mù bao trùm trời đất trong 3 ngày 3 đêm. Đột nhiên từ trong sương mù xuất hiện một người phụ nữ, đầu người mình chim, mặc y phục chính màu rực rỡ, đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế biết bà là thần linh, liền phủ phục xuống bái. Người phụ nữ nói với hoàng đế rằng bà chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, là do Tây Vương Mẫu phái bà xuống trợ giúp hoàng đế đánh bại Sibu, ban cho hoàng đế binh lính và lệnh cho thần thánh ra sức phù trợ. Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thụ cho hoàng đế một bộ sách Long Giáp Thần Chương, viết bằng văn tự trên thiên thượng. Về nội dung của bộ thiên thư thì không ai được biết. Tương truyền, thiên thư dẫn đến đạo của trời đất, âm dương cơ yếu, binh pháp, bố trận, hiệu lệnh quỷ thần và những thiên cơ mật thuật khác. Dưới sự trợ giúp của Cửu Thiên Huyền Nữ, hoàng đế triển khai trận đại chiến với Sibu. Căn cứ theo bí thuật mà Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thụ, đã bày ra trận thế, bước đầu đánh bại Sibu. Sibu bất lợi trong cuộc chiến, bèn sử dụng yêu thuật tạo ra sương mù dày đặc trên chiến trường, khiến cho binh sĩ của hoàng đế không thể nào phân biệt được phương hướng, xông lên loạn xạ, khiến cho trận pháp đại loạn. Lúc này hoàng đế lại căn theo bí học mà thiên thư đã truyền, chế tạo ra chỉ nam xa, tức là xe chỉ nam. Trên xe có điêu khắc một tiên nhân, bất kể là bánh xe xoay chuyển như thế nào thì tay của tiên nhân vẫn chỉ về hướng nam. Dưới sự dẫn dắt của chỉ nam xa, quân binh đã thoát ra khỏi được vùng sương mù. Thực chất chỉ nam xa là một cơ cấu truyền động bằng bánh răng, có hình dạng giống như một chiếc xe hai bánh. Trên đó có một hình nhân, bất kể hướng chuyển động của chiếc xe là hướng nào thì tay của hình nhân sẽ luôn chỉ về hướng nam. Nói theo một cách khác thì đây chính là một hệ thống la bàn phi tự tính, được coi là một trong những hệ máy cơ khí phức tạp nhất được hoàng đế sáng tạo ra từ thời thượng cổ để đưa binh sĩ của mình thoát khỏi vùng sương mù trong cuộc chiến tranh quyết liệt với binh chủ Sibu. Sibu thấy quân đội của hoàng đế đã phá giải được sương mù, lại tiếp tục dùng yêu thuật làm loạn. Hoàng đế cũng dùng thuật dịch sử thần quỷ, sai khiến quỷ thần vời ứng long đến đánh với Sibu. Ứng long tích nước, chuẩn bị nhấn chìm đại quân Sibu. Sibu lại vời đến Phong Bá, thần gió, và Vũ Sư, thần mưa, thừa cơ giáng trận mưa to gió lớn. Đại quân của hoàng đế bị mưa to gió lớn thổi cho phân tán, khốn đốn không thể nào tiến lên được, một lần nữa lại rơi vào vòng nguy hiểm. Lúc này hoàng đế vời thiên nữ Hạng Bạc là thần khô hạn đến, mới dập tắt được gió mưa. Bạc là thần hạn hán, bất kể bà xuất hiện ở đâu thì ở đó sẽ có đại hạn, không giọt mưa nào rơi xuống được, thế nên còn được gọi là Hạng Bạc. Sau khi gió lặng mưa tan, hoàng đế lại bày trận mới, giống trống quỳ ngưu, khiến cho Sibu chấn động, hồn bay phách tán, không thể nào hành động được. Nhờ vậy mà ứng long đã bắt sống được Sibu. Hoàng đế lệnh cho người đeo gông cụm cho Sibu, để ứng long giết chết Sibu, sau đó đích thân xuống kiếm chặt đầu, đem thi thể Sibu chia ra làm 5 mảnh, an táng ở năm nơi khác nhau để ngăn Sivu sử dụng yêu thuật hồi sinh sống lại. Sau khi Sivu chết, gông cụm mà ông ta đeo bị vứt lại ở núi Hoàng, hóa thành rừng cây phong màu đỏ. Hoàng đế sau đó đã cho khắc tượng của Sivu lên các chén thiên nhằm cảnh báo những người có lòng thèm muốn quyền lực và khao khát binh quyền, đồng thời nhắc nhở toàn dân về nhân nghĩa và quy luật ta không thể thắng chánh. Đây là cuộc chiến đã xảy ra cách đây hơn 4.600 năm. Không chỉ là cuộc tranh đấu đơn giản giữa Sivu và Hiên Viên Hoàng đế, mà thông qua đó muốn phản ánh rằng quá trình phát triển của lịch sử văn minh nhân loại cần phải tuân theo nguyên tắc trị quốc, lấy đức làm đầu, dùng nhân nghĩa trị quốc. Mà nguyên tắc này đã được thần sớm định ra rồi. Thần không cho phép hình thái xã hội lấy chém giết làm chính, dùng bạo lực trị quốc được tồn tại lâu dài. Người không trị được thì trời trừng phạt. Sivu đã có năng lực của thần rồi, nhưng đứng trước những thần khác ở những tầng thứ cao hơn như Cửu Thiên Huyền Nữ chẳng hạn, thì thần như Sivu cũng không chạy thoát khỏi lưới trời. Tương truyền, Sivu có diện mạo hung tợn, đầu đồng trắng sắc, có 8 tay 8 chân, thân người đầu bò móng trâu, 4 mắt 6 đầu, có được sức mạnh cường đại là do hưởng thần khí từ bàn cổ phù. Ma tộc của Sivu bao gồm 81 anh em, ai nấy đều bản lĩnh phi phạm, 8 tay 8 chân, kiêu dũng thiện chiến, thế lực hùng mạnh. Khắc họa trên quan tài cho thấy, sau khi Sivu bị chém rơi đầu dưới kiếm của Hiên Viên Hoàng đế, có 2 nhân vật bí ẩn đã lặng lẽ đi gom nhặt lại các phần thi thể, đào trộm lên, mang đến đặt trong lăng mộ trên đỉnh núi Yên Tử. Lăng mộ này được xây dựng mô phỏng theo địa ngục A Tỳ, và người canh giữ mộ chính là lão già nhỏ thó đã chết. Lão đã được 2 người không rõ lai lịch đưa về đây, cho uống đan dược trường sinh, từ đó trở thành người chỉ huy âm binh với dây trôi ma trong tay. Lão có nhiệm vụ trừng phạt tất cả những kẻ xâm phạm, dám dấn thân vào trong lăng mộ, quấy rầy giấc ngủ ngàn năm của ma thần Sivu. Thoạt nhìn cứ tưởng khắc họa trên quan tài là một đứa trẻ, nhưng đến khi sâu chuỗi lại toàn bộ diễn biến, nghĩ kỹ mới nhận ra họa khắc giống đứa trẻ đó chính là lão già giữ mộ. Vì bộ dáng nhỏ thó của lão ta nên mới sinh ra lầm lẫn. Hóa ra lão bị giấc mộng trường sinh mà phạm phải lời nguyền, thân thể teo riết lại bị tác dụng phụ của trường sinh dược. Khi đó để giữ lại mạng sống, lão buộc phải ở lại đây canh giữ lăng mộ này, đến nay đã hơn 4.000 năm. Ngoài lão già ấy ra, trong bức họa còn khắc rất nhiều âm binh do 2 người bí ẩn kia triệu hồi từ địa ngục đến. Âm binh trỗi dậy đều là thuộc hạ của Sivu trước đây, thế nên ma khí bộc phát mới khủng khiếp đến mức đó. Từ đầu chí cuối không thấy đề cập đến tuổi thọ hay đời tư của Sivu. Toàn bộ khắc họa trên quan tài đều là trận chiến của Sivu và lý do tại sao xác Sivu lại xuất hiện ở đây. Xem xong khắc họa, tôi chỉ tò mò về lai lịch của 2 người bí ẩn đã trộm các phần thân thể và đưa theo cả quan tài của Sivu đến đây. Không biết rốt cuộc là thế lực nào mới có thể làm nên chuyện không tưởng như thế. Hạ Nguyên đột nhiên lên tiếng: "Ừ, phong ấn của quan tài này đã bị phá rồi." "Ờ, đã bị phá rồi sao? Không lẽ có người đi trước chúng ta một bước sao?" Huyền Cơ chân nhân không khỏi kinh ngạc. Vất vả đến đây lại thành ra công cốc hay sao? Rốt cuộc là kẻ nào đã phỏng tay trên mất rồi? Hạ Nguyên gật đầu, lướt bàn tay trên mặt quan tài thô ráp, rồi nói: "Người bình thường nhìn sẽ không thể biết được, nhưng thợ mở quan tài chúng tôi thì khác. Chỉ cần sờ vào liền có thể phát hiện ra dấu vết quan tài đã bị ai đó cậy mở hay chưa. Cho dù có kỹ lưỡng như thế nào cũng sẽ bị chúng tôi nhận ra. Và quan tài này cũng vậy, tôi chắc chắn được có người mở trước chúng ta, sau đó mới phong ấn lại như cũ. Kỹ thuật rất tinh vi, chắc chắn không phải là bọn trộm mộ tay mơ. Nếu đổi lại là người khác, đảm bảo không nhìn ra được. Nhưng mà rất tiếc, tôi không phải hạng gà mờ. Đôi bàn tay này đến nay đã mở hơn 1.000 vạn cái quan tài. Nhưng quan tài không còn nguyên vẹn nữa, nghĩa là bí mật bên trong cũng không còn. Huyền Cơ chân nhân do dự nói: Nếu ai đó đến trước chúng ta đã mở được phong ấn và lấy được bí thuật trường sinh rồi, cần gì phải nhọc công phong ấn trở lại chứ? Không lẽ quan tài này có vấn đề sao? Đúng vậy, đây là một cổ quan tài cực kỳ hung ác. Quan tài còn chưa mở ra đã ngửi thấy mùi thi khí nồng nặc tới ngạt thở. Không hổ là ma thần Sibu. Hạ Nguyên nói xong liền gọi Huyền Cơ chân nhân, bảo ông ta lấy ra một lá bùa vàng, dán lá bùa trên nóc quan tài. Bỗng nhiên có tiếng cười khúc khích đột nhiên phát ra. Lá bùa vàng bắn ra một tia lửa rồi tự động bốc cháy lên. Không ổn rồi, ác quá. Sắc mặt Hạ Nguyên cũng trở nên căng thẳng, siết chặt nắm tay, nhìn ngọn lửa đang bùng cháy. Nhưng hắn vất vả lắm mới đến được đây, đứng tại chỗ này. Trước quan tài của Sibu, thực sự không thể kìm lòng được. Bên trong rất có thể vẫn còn lưu giữ bí mật trường sinh bất lão. Người đến trước biết đâu chưa thể lấy được. Hạ Nguyên do dự một lúc, sau đó thu hết dũng khí, hét lên một tiếng: Khải quan! Tên chuột nhắc nhở: Cậu chắc chắn chưa? Đã quyết rồi thì phải cẩn thận một chút. Đây là quan tài của Sibu đó. Được hay không, tự ta biết cân nhắc. Hạ Nguyên cáo bản đáp lời, cho liền lấy từ trong ba lô ra ba nén hương đốt lên. Sau khi thắp xong, liền quỳ xuống đốt một ít tiền giấy. Xong xuôi mới đứng dậy, nhìn tà thần nói: Ngươi giúp ta gỡ đinh đóng nắp quan tài ra. Đinh đóng nắp quan tài đều là đinh vàng. Hạ Nguyên cho rằng những chiếc đinh này được đóng vào giống như một loại bùa chú trấn áp, có lẽ là người đã mở quan tài trước để lại. Trong quan tài này chắc chắn phải có cái thứ gì đó kỳ quái, cho nên đinh vàng mới đóng kín nắp như thế này. Cũng không ai tốt bụng đến nỗi đã mở quan tài ra rồi còn tốt bụng phong kín lại giúp cho mộ chủ. Ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng chỉ đạo ta? Tà thần cau mày khó chịu ra mặt. Hạ Nguyên phân tích: Ngươi là ma thần, dẫu có thứ gì trong quan tài đi nữa, ngay cả đó là Sivu cũng không giết chết được ngươi. Trong số chúng ta chỉ có ngươi là phù hợp nhất. Ngươi tháo gỡ đinh bàn đóng nắp quan tài ra là an toàn hơn ta. Đương nhiên, mở nắp quan tài là ta sẽ tự mở, không cần phiền toái tới ngươi nữa. Lúc này tà thần và những người khác đều nhìn tôi như đang hỏi ý kiến. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: Anh hai, anh ba, phiền hai anh phụ giúp một tay đi. Tà thần và Linh Thi Vương lần lượt tiến đến bên cạnh quan tài, theo lời tôi tính gỡ những chiếc đinh vàng đóng nắp quan tài ra. Nhưng vừa chạm vào lập tức có cảm giác như bị điện giật, giật bắn người lên, ngón tay bị đánh bật trở ra. Linh Thi Vương chạm vào lòng bàn tay đang bốc khối đen, ngao ngán nói: Chú thuật trên từng chiếc đinh vàng đều mạnh mẽ như nhau, muốn tháo gỡ hết tất cả thì khó đó. Tránh ra! Cồn kiếm bung thanh quỷ kiếm lên, lưỡi kiếm chém nhanh như chớp, chỉ một đường chéo dọc theo mép quan tài. Những tiếng kêu ken ken lần lượt phát ra. Đinh vàng chạm phải quỷ kiếm bắn ra vô số tia lửa, nhưng quỷ kiếm đã chém đứt tất cả. Từng chiếc đinh một rơi xuống kêu lên len ken trên mặt đất. Thành công rồi. Cả 8 chiếc đinh vàng đóng nắp quan tài đều bị chém bung ra khỏi thớ gỗ rơi xuống. Hạ Nguyên cho biết quan tài thông thường sẽ không dùng đinh đóng vào, vì như vậy sẽ phá hủy thân quan tài, nên hắn ta chắc chắn thứ bên trong đã phát sinh sự thể quỷ dị, cần phải tuyệt đối cẩn trọng. Ngay khi đinh đóng nắp quan tài được tháo hết, Hạ Nguyên đang định mở quan tài ra thì vào lúc này một bàn tay không có da bọc ngoài, chỉ còn lỗ xương, bỗng vươn ra từ đường nối giữa thân và nắp quan tài. Bàn tay dài tới mức rất nhanh bắt được cổ của Linh Thi Vương, khi đó đang đứng ở gần quan tài nhất, siết chặt nhấc bổng anh ta lên khỏi mặt đất. Đối mặt với nguy hiểm, toàn thân Linh Thi Vương lập tức bộc phát thi khí nhe ra hàm răng sắc nhọn và cặp nanh dài sáng loáng gầm lên. Đồng tử nở to tím ngắt, cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình ra, nhưng vô ích. Bàn tay xương sẩu cứng trắng kia có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, hết vạt cổ Linh Thi Vương qua bên trái rồi lại bên phải, một cái rồi lại một cái, giống như đang vặn cổ một con gà. Kinh hoàng hơn nữa là chúng tôi thực sự nghe thấy tiếng xương của Linh Thi Vương đang nứt gãy. Linh Thi bất hoại bất xâm, thân thể cứng chắc như thép như đồng, không ngờ lại bị bàn tay kia dễ dàng bẻ gãy như vậy. Thật không thể tin được, đây là sức mạnh của Sibu hay sao? Chỉ một bàn tay thôi đã khủng khiếp tới mức này rồi. Ma thần thời thượng cổ đúng là không thể coi thường được. Một tiếng nổ đột ngột vang lên. Hóa ra Huyền Cơ chân nhân đã nhanh trí nhặt một chiếc đinh vàng trên mặt đất lên, phóng về phía bàn tay đang sắp sửa bẻ gãy cổ Linh Thi Vương. Cây đinh vàng vừa chạm vào bàn tay xương sẩu thì lập tức trục lại. Cổ Linh Thi Vương cũng được buông lỏng ra, rơi xuống đất. Đối mặt với loại sức mạnh khủng khiếp đến như mức này, ngay cả Linh Thi Vương cũng không khỏi sợ hãi, nhanh chóng cùng tà thần lùi lại, tránh ra xa cổ quan tài. Thậm chí cả Hạ Nguyên là thợ mở quan tài cũng kinh sợ lùi lại hơn chục bước. Linh Thi Vương lo lắng nói, trong ánh mắt vẫn còn thoáng chút kinh hãi. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Mạnh, mạnh quá, ngay cả ta cũng không thể phản kháng được. Tên chuột căng. Sức mạnh của Sivu thật đáng kinh ngạc đó. Không được đâu, cậu đừng cố mở quan tài này nữa. Ngay cả tà thần, giống như Sivu là một ma thần oanh liệt một thời, chiến đấu ngang dọc khắp tam giới, vậy mà cũng khuyên can tôi không nên động đến thứ quan tài hung hiểm đó. Quái yêu bọn họ cũng đồng lòng nói không có hứng thú gì với bí mật trường sinh bất tử, khuyên tôi nên bỏ đi, đừng cố gắng mạo hiểm ở lại đây chỉ để thỏa mãn trí tò mò, bởi vì cái kết định sẵn chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chỉ để xem Sivu hình dạng ra sao, mắt tròn mắt dẹt như thế nào mà phải mang tính mạng của tất cả ra đặt cược, thật sự không đáng. Nhưng Hạ Nguyên vẫn tham lam ngoan cố, đã đến nước này rồi không ai có thể ngăn cản được hắn ta chạm tay đến sự bất tử đang ở ngay trước mặt. Dẫu ai có nói như thế nào, ngay cả Bạch Trà là vợ sắp cưới của hắn ta, có dùng hết lời khuyên can đi chăng nữa, hắn vẫn một lần nữa hô lớn. Khai quan! Hạ Nguyên à! Bạch Trà lo lắng kéo tay hắn ta nài nỉ, không muốn hắn tiến tới mở quan tài vì quá mạo hiểm. Linh Thi Vương là thầy ma ở cấp độ nào, thiên sư như Bạch Trà là người hiểu rõ hơn ai hết. Một si vu mà ngay cả Linh Thi Vương lẫn tà thần đều phải lùi ra xa hơn chục bước, không dám phiền đến giấc ngủ của hắn, cũng không chắc gộp tất cả lại có thể đối phó được, thì ma lực phải khủng khiếp tới mức nào chứ. Anh đã nói với em rồi, em không phải lo đâu. Anh là thợ mở quan tài, là hậu duệ duy nhất của nhà họ Hạ danh tiếng cơ mà. Chỉ cần là thi thể nằm trong quan tài thì tuyệt đối không thể làm tổn thương anh được. Em mau tránh sang một bên đi, xem anh ra tài xử lý quan tài này như thế nào. Hạ Nguyên nói xong liền cắn ngón tay, kéo một vệt máu dọc theo ấn đường. Bỗng nhiên giữa trán của hắn hiện ra một biểu tượng vô cùng kỳ lạ, không rõ nó là biểu tượng gì, có ý nghĩa như thế nào. Dù thợ xăm sinh tử đã học qua vô vàn ký tự từ cổ chí kim, nhưng loại ký tự trên trán Hạ Nguyên thực sự rất kỳ lạ. Liền sau đó, hắn ta chậm rãi tháo lớp vải đen băng kín hai lòng bàn tay ra, một lần nữa hô lớn. Khai quan! Lần này Hạ Nguyên lại gần quan tài hơn một chút. Bạch Trà ở sát gần bên, không rời nửa bước, cẩn thận nhặt hết đinh vàng dưới đất lên, nắm chặt trong tay. Phòng khi Hạ Nguyên xảy ra bất trắc, đinh vàng có thể phóng tới ngay, lập tức áp chế ma khí của thi thể bên trong, giữ an toàn cho hắn. Cô ấy đối với Hạ Nguyên để tâm như vậy, chắc hẳn rất yêu hắn ta. Nếu như biết được sự thật, tên khốn đó chỉ đợi thời cơ chín muồi, đem Bạch Trà ra sử dụng như một vật hy sinh. Không biết khi đó Bạch Trà sẽ cảm thấy như thế nào. Hạ Nguyên tới gần quan tài, mở ra hai lòng bàn tay thủng lỗ chỗ, lõm xuống như đài sen, xoa máu đều khắp hai cánh tay. Lúc này tôi đột nhiên phát hiện ra có hai cánh tay vừa mọc dài ra từ phía sau lưng hắn ta. Đôi tay đó dài và móng tay sắc nhọn vô cùng, sắc da có màu xanh ngọc, trông rất kỳ quái. Nhớ tới những gì anh Sâm đã nói với tôi về phương thức kỳ quái của thợ mở quan tài nhà họ Hạ bị bàn tay quỷ của Hạ Nguyên đã có từ khi mới sinh ra, tôi đã nghe biết trước, nhưng thật không ngờ đôi bàn tay mà thợ mở quan tài nhờ vào thiết lập giao ước với Diêm Vương gia mới có được trông nó quái lạ đến mức này. Tôi vừa chớp mắt một cái, hai cánh tay kỳ quái kia lại không thấy đâu nữa. Dụi mắt mấy lần vẫn không thấy. Chuyện vừa rồi cứ như chưa từng xảy ra, khiến cho tôi trong phút chốc cảm thấy hoang mang tột độ. Hạ Nguyên sau khi tới gần quan tài cũng không có gì dị thường. Chỉ có điều tôi thấy lạ là hai cánh tay của hắn ta rõ ràng đang khoanh lại sau lưng, không hề duỗi ra. Nhưng nắp quan tài vẫn lịch kịch hé mở, trong khi Hạ Nguyên không hề động đậy, cứ như có hai cánh tay vô hình nào đó đã thay hắn mở quan tài ra vậy. Tiếng quan tài gỗ kẻo kẹt dịch chuyển chậm chậm vang lên. Nắp quan tài lúc này bị đẩy ra một nửa. Hạ Nguyên phải dùng sức khá nhiều, bởi nắp quan tài này không hề nhẹ, người bình thường chắc chắn không thể đẩy ra được. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn ra được cách hắn ta di chuyển, cách thức điều khiển, hay hai cánh tay ma quái kia hoạt động như thế nào. Sau khi mở nắp quan tài, Hạ Nguyên nôn nóng nhìn vào bên trong. Huyền cơ chân nhân sợ bị chậm chân sẽ bị tranh đoạt mất, nên cũng bất chấp nguy hiểm tiến về phía trước. Cũng không trách lão ta được, bởi trường sinh bất tử là mục đích duy nhất khiến cho bọn họ phải liều mạng lên tới chỗ này. Huyền cơ chân nhân cũng không càng nghĩ đến mức để cho một tên gian xảo như Hạ Nguyên kiểm tra quan tài một mình. Những người còn lại cũng tò mò tiến lên. Tôi cũng muốn xem thử một chút, dù sao thì tất cả đều ở cùng một chỗ, tuy số lượng không nhiều nhưng mỗi một người đều rất có bản lĩnh, có nguy hiểm gì đi nữa nhất định cũng sẽ đối phó được. Khi tới gần quan tài, tôi phát hiện ra thi thể bên trong không biến thành xương, thậm chí không có dấu hiệu phân hủy, chỉ là không còn da nữa. Da toàn thân đều bị lột sạch. Thằng Bèo kinh ngạc nói: "Thi thể hơn 4.000 năm, thần sắc vẫn còn nguyên vẹn, không bị thối rữa. Thứ này còn ác hơn cả xác ướp được." Mỹ Kỳ tuy rất tò mò, muốn nhìn xem Sivu ra sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không dám nhìn một cái xác không da, cho nên cuối cùng quyết định đứng cùng Hạ Châu ở một khoảng cách khá xa quan tài. Hạ Nguyên lẩm bẩm: "Thi thể đã đặt trong quan tài rồi, càng để lâu năm không thối rữa thì càng hung càng ác. Nhưng rốt cuộc kẻ nào đã lột mất bộ da đi rồi? Những kẻ đến trước sao? Tại sao lại lột da Sivu, khắc họa lên quan tài? Rõ ràng không có điểm nào mô tả cảnh hoàng đế lột da khi thắng trận cả. Vậy thì trên bộ da chắc chắn phải có bí mật gì đó. Ừ, có thể nào là bí thuật trường sinh hay không?" Sivu nằm trong quan tài, ngoài thể trạng cao lớn khổng lồ hơn, trong hình dáng bên ngoài không khác gì người bình thường, cũng không giống những gì mà tôi biết được. Không có móng trâu, 4 mắt 6 đầu, 8 tay 8 chân, hay có cánh ở trên lưng. Chỉ có mỗi một điểm quái lạ, đó là bộ da không biết đã bị kẻ nào lột mất thôi, nên cũng không thể trông rõ được tướng mạo của Sivu như thế nào. Thật đáng tiếc. Huyền cơ chân nhân thở dài: "Bộ da đã bị kẻ đến trước lột mất, chúng ta chậm một bước rồi. Có lẽ bí mật trường sinh đều nằm ở trong bộ da đó. Chết tiệt, xem ra bí mật thật sự đã bị lấy đi mất rồi." Hạ Nguyên nghiến răng nghiến lợi tức tối, công sức hắn liều mạng đến đây đều thành công cốc cả rồi. "Nè, nhìn vào bên trong quan tài mà xem." Tất cả chúng tôi từ nãy tới giờ đều tập trung vào xác của Sivu, không để ý đến những thứ xung quanh khác. Chỉ có Thanh Liễu vẫn chú ý quan sát cổ quan tài. cuối cùng phát hiện ra có những chi tiết được khắc chìm bên trong. Thậm chí có rất nhiều nữa là khác, nhưng một số đã bị chặn lại bởi xác chết. Những khắc họa bên trong quan tài có vẻ phức tạp hơn nhiều. Ngay cả tôi nhìn cũng không thể nào hiểu được ngay lập tức. Chỉ một số vừa nhìn liền nhận ra ngay. Đó là những khắc họa về người và động thực vật, mô tả lại môi trường ở khu vực xung quanh núi Yên Tử, rất sống động và có hồn. Hóa ra bậc thầy Sâm Sinh Tử đã khắc họa viên thuốc ác quỷ lên động và thực vật, biến những thứ ấy thành quái yêu, là một trong những thuộc hạ của Sivu năm ấy. Thật không ngờ, cách đây hơn 4.000 năm đã xuất hiện một bậc thầy Sâm Sinh Tử quyền năng đến vậy. Ngạc nhiên hơn nữa là những mẫu cổ văn đã từng xuất hiện ở thời điểm mấy ngàn năm trước. Chỉ tiếc thời gian trôi qua nhanh, đến nay hầu hết đều đã thất truyền. Lăng mộ lớn ở núi Yên Tử do hai thuộc hạ của Sivu tạo dựng lên. Một người là bậc thầy Sâm Sinh Tử, người còn lại nhận lãnh nhiệm vụ thu phục tất cả yêu ma quỷ quái, biến chúng trở thành quái yêu canh giữ lăng mộ. Hai người này còn sống tới nay, năng lực của bọn họ chắc chắn sẽ khiến cho cả giới âm nhân chấn động. Trong khắc họa không thấy đề cập tới hai bậc thầy âm thuật nọ còn sống hay đã chết, chỉ thấy nói đến trường sinh dược uống vào có thể phát sinh tác dụng phụ, ngoại biến nhỏ và phải gánh chịu lời nguyền như lão già nhỏ thó quản mộ, còn có những tác hại khác kinh khủng không sao kể xiết. Thế nên tôi đoán chắc hẳn hai người ấy sẽ không mạo hiểm lấy bản thân ra để thử thuốc. Người hơn 4.000 năm trước không uống trường sinh dược, đến nay chắc đã không còn. Hạ Nguyên ra lệnh. Bèo đâu, xem có giải được mấy ký tự này hay không. Thì ra thằng Bèo là người chuyên giải mã các ký tự cổ. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng theo lệnh của Hạ Nguyên, thằng Bèo phải đứng suy ngẫm, sâu chuỗi lại tất cả các ký tự thêm 30 phút nữa, trước khi hoàn toàn hiểu được tất cả. Thằng Bèo cho rằng khắc họa bên trong quan tài không liên quan gì đến Sivu, mà là bức tranh cuộc đời của một người khác. Người này là thuộc hạ thân cận nhất của Sivu và có mối quan hệ rất mật thiết với ông ta. Cảnh tượng được miêu tả trong những bức khắc họa này đều là cảnh phù thủy sư lập đàn, có cả tế lễ. Nếu đoán không lầm thì người này hẳn là Bội Kính Minh. Theo như những gì thằng Bèo dịch ra được từ các ký tự cổ thì Bội Kính Minh hành tung bí ẩn lúc hiện, chỉ làm việc cho Sivu, không phải thuộc hạ dưới trướng tùy ý sai bảo của ông ta, cho nên hiếm khi được nhắc đến. Người này thông thạo rất nhiều thuật phù thủy, đặc biệt là một số thuật phù thủy kết hợp giữa mẫu xăm vật tổ và ma pháp. Ma pháp được tích hợp vào bên trong hình xăm vật tổ chính là khởi điểm sơ khai nhất, hình thành nên thuật xăm sinh tử biến ảo của ngày nay. Trên thực tế, lý do kiến Sivu được cho là có đầu bò và móng giống như trâu, trên lưng còn có một đôi cánh, tất cả là do Kính Minh xăm hình các vật tổ như trâu, bò, chim lên người Sivu. Bên trong các vật tổ đó đương nhiên đều có ẩn chứa ma pháp được tích hợp với dạng hình xăm. Thật là một phát hiện đáng kinh ngạc. Thì ra thuật xăm sinh tử đã bắt đầu từ những kết hợp sơ khai giữa vật tổ và ma pháp được tích hợp đem xăm lên da người, còn xuất hiện sớm nhất cách đây hơn 4.000 năm. Chuyến đi này của tôi thật không uổng phí. Tôi xem đoạn khắc họa mô tả lại quá trình Kính Minh xăm hình vật tổ cho Sivu, nhưng không thể đoán ra được rốt cuộc là ông ta xăm vật tổ gì. Các chi tiết nằm ở mặt trong quan tài đã lâu, trải qua năm tháng, bị thi thể mài mòn nên cũng mờ nhạt hết, không còn rõ ràng nữa. Thằng Bèo xem rất kỹ càng nhưng không thể tìm ra chi tiết nào liên quan đến cuộc sống vĩnh hằng, liền nổi cơn tam bạnh, dụi mắt dậm chân, chửi đổng. Mẹ nói chứ, là tên khốn nào truyền bá bí thuật trường sinh đang ở trên Yên Tử này vậy? Tao mà thoát ra ngoài được, nhất định phải truy lùng tung tích, tìm tới tận nhà, bẻ gãy cổ chúng nó ra. Đúng là khốn kiếp mà. Nghe đến đây, tôi cũng hơi giật mình, bởi người mà thằng Bèo đang chửi rủa rất có thể là cha tôi. Ông ta đã dùng bí thuật trường sinh làm mồi nhử, dẫn dụ rất nhiều người tìm lên đỉnh Yên Tử, khiến cho bọn họ phải chết thảm dưới tay các quái yêu. vốn được hai thuộc hạ của Sivu bố trí sẵn để canh giữ lăng mộ của ông ta. Sau khi chết đi, oán hồn của tất cả bọn họ đều trở thành ma đẩy cửa, phục vụ cho mục đích cuối cùng là mở cánh cổng đồng dẫn lối vào địa ngục mô phỏng, cũng chính là cái bẫy do thuộc hạ của Sivu giăng ra. Nhưng rốt cuộc, thứ quan trọng nhất là lớp da của Sivu đã bị lột sạch đi. Hạ Nguyên thở dài thường thực. Đến chậm một bước rồi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Bây giờ có tiếc cũng không làm được gì nữa. Chúng ta mau nghĩ cách thoát ra ngoài thôi. Bạch Trà an ủi. Thôi, chuyến đi này xem như công cốc rồi. Tìm đường ra ngoài trước cái đã. Hạ Nguyên nói xong, vốn định đóng nắp niêm phong quan tài, nhưng khi nắp quan tài còn chưa đẩy tới phân nữa, hắn ta bỗng đột nhiên khựng lại. Bạch Trà vội vàng hỏi: Anh sao vậy? Hạ Nguyên kinh ngạc. Mắt của Sivu đang mở ra. Chúng tôi lập tức nhìn về phía quan tài. Khi ánh đèn pin chiếu vào mặt Sivu, thấy mắt ông ta mở trừng trừng, hai tròng mắt lồi ra to như cặp chuông đồng, các bó cơ quanh mắt đều căng ra, trông vô cùng hung ác. Nhưng mới vừa rồi, rõ ràng ông ta vẫn nhắm mắt kia mà. Hơn nữa, cánh tay vừa rồi là duỗi thẳng, không biết từ bao giờ đã siết chặt lại. Nếu như Sivu bỗng thình lình ngồi bật dậy, bò ra khỏi quan tài thì sao? Hạ Nguyên linh tính sắp xảy ra sự chẳng lành, quyết định không đậy nắp quan tài nữa, bắt đầu thì thào niệm chú, lẩm trẩm rì rầm, giống như một nhà sư đang thành kính tụng kinh. Đôi tai ma quái của hắn lại một lần nữa xuất hiện, những đầu móng sắc nhọn vươn ra từ trong sắc khối xanh lục, nhẹ nhàng áp lên mặt Sivu, lắc nhẹ mấy cái, liền sau đó phủ ngang mi một tử thi một làn khói dày, rồi từ từ di chuyển màn khối ấy xuống tới phần thân bên dưới. Khi các ngón tay chạm tới thắt lưng tử thi, lại bắt đầu kéo ngược trở lại lên trên. Hạ Nguyên vẫn đứng yên bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tầm 10 phút sau, mới thấy hắn đột ngột vẫn hết sức đẩy thật mạnh nắp quan tài, cố gắng đẩy thẳng một lần về đúng vị trí ban đầu. Xong xuôi, hắn mới thôi gồng cứng cơ bụng, thở hắt ra một hơi dài. Quan tài hung quá, phải mau phản ứng lại. Bạch Trà vẫn kệ sát bên từ nãy tới giờ, nghe Hạ Nguyên ra lệnh phong ấn quan tài, ngay lập tức mang những chiếc đinh vàng đang giữ trong tay, đem phân phát cho mỗi người một chiếc, để hỗ trợ Hạ Nguyên nhanh chóng niêm phong quan tài thêm lần nữa. Điều kỳ lạ là lần này thì đinh vàng không đóng được nữa. Vừa đóng vào quan tài, đinh liền cong vòng, thậm chí cả sắt vàng cũng bị mất đi, trở thành loại đinh sắt thông thường. Hóa ra đinh này không phải đúc bằng vàng hoàn toàn, mà chỉ là giác vàng lên thôi. Thằng Bèo vỗ trán kêu lớn. Thôi xong, phen này nguy to rồi. Hạ Nguyên cũng lắc đầu ngao ngán nói. Xác chết trong quan tài đã bị nguyền rủa, một khi mộ chỗ bị quấy rầy, xác chết sẽ lập tức biến đổi. Tôi đã cố niệm chú để giải nghiệp chứng, hòa hoãn với oan linh Sivu, nhưng vô dụng. Tà linh ám chứng quá nặng, ngay cả khế ước với Diêm Vương cũng không thể giải trừ nỗi oan niệm. Đến bàn tay quỷ của tôi cũng không giải trừ được lời nguyền, thì thật sự là không xong rồi. Tà thần thắc mắc. Tám chiếc đinh đóng vào quan tài sao lại thành ra như thế này? Chẳng phải vừa mới nãy còn áp chế được thi thể Sivu hay sao? Tên chuột thay Hạ Nguyên lên tiếng. Không còn tác dụng là bởi vì oán hận của Sivu sau mỗi lần biến đổi sẽ tăng lên. Tính tới lần này đã là lần thứ hai thi thể bị quấy rầy, ác tính cũng tăng lên gấp bội đó. Thằng Bèo cũng trầm giọng. Đừng trách tôi không nhắc nhở các người, mau chạy đi con khiếp. Hạ Nguyên bỗng thình lình đẩy tôi ngã chới với về phía quan tài, siết chặt tay Bạch Trà, khịch khịch mũi ngửi, tính chạy theo hướng có gió thổi vào thông đạo để tìm kẻ hở thoát ra ngoài. Nhưng chạy còn chưa được mấy bước, đã thấy hắn thẫn thờ buông tay Bạch Trà ra, than một câu. Muộn rồi. Tà thần tức giận mắng lớn. Nói cái gì mà thợ mở quan tài thiên phú bẩm sinh hơn người, đến nay đã mở ngàn vạn quan tài, bây giờ tới xác chết trong quan tài cũng không xử lý được, quan tài tự tay mình mở lại không thể niêm phong, đúng là đồ ăn hại mà. Nè, mau chạy thôi. Thi thể của Sibu đã biến đổi rồi. Đừng có đứng đó đâu còn nữa. Tất cả mau chạy đi. Tôi nói lớn, rồi cũng vắt giò lên cổ chạy. Sibu lúc này đã trèo ra khỏi quan tài. Chẳng trách người mở quan tài đầu tiên lại phải niêm phong quan tài trở lại. Hạ Nguyên vẫn như mỗi lần là thằng chạy nhanh nhất, cùng với Bạch Trà và ba tên thuộc hạ của hắn ta. Chỉ trong tích tắc đã biến mất vào trong màn sáng đen huyền ảo. Huyền Cơ chân nhân cũng tự lượng sức, biết không đối phó nổi với Sibu, nên cũng dồn hết tốc lực chạy về phía trước cùng với nữ đồ đệ Thanh Liễu. Về phía chúng tôi còn có sự hỗ trợ của Thanh Quỷ Kiếm nên tốc độ rất nhanh, chẳng mấy đã đuổi kịp nhóm người dẫn đầu. Chỉ có tôi, Mỹ Kỳ và Hà Châu là ba người chạy cuối cùng. Sau một tiếng trầm dữ dội, mặt đất dưới chân bắt đầu chao nghiêng, khắp không gian chấn động như có thứ gì đó vừa chạy ra khỏi quan tài, ầm ầm hướng về phía này. Có vẻ như xác chết của Sibu đã thực sự biến đổi rồi. Một cái xác hơn 4.000 tuổi, không biến thành tro tàn, thậm chí không thối rữa, khi đã biến đổi đến lần thứ hai thì không biết sẽ khủng khiếp tới mức nào. Chúng tôi chạy bán mạng về phía trước trong nỗi kinh hoàng tột độ. Đằng sau không ngừng vang lên những tiếng bước chân ngày càng nặng nề, nghe ầm ầm huỳnh huỵch ngày càng gần hơn. Mỹ Kỳ vì quá sợ hãi cho nên chạy rất chậm, sợ đến hai chân xoắn hết cả lại. Tội nghiệp cô tiểu thư liễu yếu đầu thơ, sợ đến vậy rồi vẫn phải cố nhấc chân lên mà chạy. Thấy sắp bị vượt mặt, tôi lập tức tăng tốc trượt đuổi theo cho kịp tên lợn quỷ, liền bảo hắn ta chậm lại, giúp tôi mang hai cô gái đằng sau cùng đi. Lợn quỷ nhìn thấy đó là Mỹ Kỳ và Hạ Châu, được mang theo cả hai người đẹp cùng lúc, chẳng những không tỏ thái độ, ngược lại còn rất vui mừng. Trong chớp mắt đã biến thành một con lợn trừng to lớn. Nè, mau lên đi, còn chần chừ thì không kịp nữa đâu. Tôi vội đẩy Mỹ Kỳ và Hạ Châu lên lưng tên lợn quỷ. Tuy bọn họ tỏ ra vô cùng chán ghét, bởi vì lợn quỷ vừa háo sắc vừa hôi thối bẩn thỉu, thế nhưng đã đến nước này rồi cũng không có cơ hội để tâm nhiều đến vậy, đành phải nhắm mắt leo lên, choàng tay qua vai ôm chặt lấy hắn giống như chiếc phao cứu sinh. Lợn quỷ hớn hở cõng theo hai người đẹp phóng vút đi, trong chớp mắt đã biến mất, khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Mẹ ơi, sao mình ngu vậy, sao không ngồi lên lưng để hắn cõng đi luôn cho rồi. Tôi vừa tự lẩm nhẩm trách mình ngu, vừa nhanh chóng bỏ chạy, bởi tiếng bước chân dội đến từ phía sau lưng lúc này đã rất gần, càng lúc càng gần, khiến trong lòng tôi không khỏi cảm thấy bức bách, dồn sức chạy đến bở hơi tai. Sau khi chạy tán loạn tầm 10 phút, tôi thật sự không thể chạy nổi nữa, cảm giác như thi thể Sifu đã đuổi theo tới sát phía sau. Nếu cứ chạy đuổi như thế này, không thể không bị bắt kịp. Với thể lực và tốc độ giữa hai bên chênh lệch quá lớn, người bình thường sẽ sớm kiệt sức, còn xác chết đã biến đổi thì ngược lại sẽ không bao giờ biết mệt. Chạy không được thì đánh một trận cho ra trò đi. Mấy khi được đánh nhau với ma thần thời thượng cổ đâu, cũng ngầu lắm chứ. Tôi hét lên cho dừng chân lại, thở hổn hển. Tôi sẽ kiệt sức nếu vẫn tiếp tục chạy. Tốt hơn hết vẫn nên tiết kiệm chút sức lực để chiến đấu với tên ma thần đã biến đổi đó. Nghe tôi hét lên bảo sẽ dừng lại đánh với Sibu một trận ra trò, nhóm tà thần cũng dừng lại, không thể đánh mất anh cả được. Ngẫm thấy sự nực cười, nhưng đôi khi con người còn thua cả quỷ ma. Nhóm của Hạ Nguyên, ngay cả Bạch Trà, không một ai để tâm đến tôi, tất cả vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Huyền Cơ chân nhân và Thanh Liễu cũng phi hết tốc lực chạy ra xa của Sibu, nhưng không biết nghĩ như thế nào, đang chạy bỗng khựng lại. Nè, ông quan tâm đến thằng đó làm gì, mau chạy đi. Hạ Nguyên trì trầm với Huyền Cơ chân nhân, bảo ông ta không nên đợi tôi, nhưng ông ấy vẫn cứng rắn nói: Không, không thể bỏ mặc cậu Hổ được. Chính cậu ấy đã ra tay cứu các đệ tử Mao Sơn phái, giờ là lúc chúng tôi trả ơn cho cậu ấy. Dừng lại đi, đừng bỏ lại anh Hổ. Một mình anh ấy không đối phó nổi với xác chết đã biến đổi của Sibu đâu. Anh Nguyên à, xin anh ở lại giúp anh Hổ một tay. quan tài là do chúng ta mở ra, chúng ta cũng phải có một phần trách nhiệm. Bạch Trà không trốn chạy nữa, nhanh chóng lấy ra thanh kiếm gỗ đào cùng với lá bùa màu vàng kẹp giữa các ngón tay, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chết tiệt, đại lo chuyện bao động rồi. Hạ Nguyên lẩm nhẩm chửi thề, nhưng vẫn phải dừng lại, vì đối với hắn ta, Bạch Trà vẫn còn giá trị lợi dụng. Không bỏ lại Bạch Trà thì chỉ còn cách ở lại cùng tất cả chiến đấu, cùng hợp sức đối phó với Sivu và tìm cơ hội thoát thân. Tất cả đều dừng lại, không cố chạy giữ mạng nữa, vì có chạy nhanh như thế nào cũng không thoát khỏi được. Thà một lần can đảm nghênh chiến, để xem Sivu biến đổi đến lần thứ hai mạnh tới mức nào. Khi tôi ngưng chạy, tiếng động ầm ầm phía sau cũng không truyền đến nữa. Tiếng bước chân đột ngột biến mất. Đáng sợ nhất là không gian xung quanh bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Một giọt mồ hôi rơi hay hơi thở mệt nhọc đứt quãng, tất cả đều có thể nghe thấy rõ. Chơi vơi giữa khoảng không trống rỗng và những âm thanh hỗn tạp bị khuếch đại lên tới mức đáng sợ nhất, khiến cho tất cả trong vô thức tựa sát vào nhau, lưng đối lưng, mắt giáo giác quan sát khắp nơi. Người nào người nấy căng thẳng tột độ. Không ai biết Sivu sẽ từ trong góc tối tăm nào rình chợ, chuẩn bị nhảy bổ ra tấn công. Vài phút sau, Hạ Nguyên đột nhiên kịch mũi, liền sau đó ngẩng đầu nhìn lên rồi hét lớn: "Bên trên!" Tên này quả nhiên rất nhạy cảm với quan tài và thi thể, có thể phân biệt và xác định vị trí của hai thứ tà vật ấy vô cùng nhanh chóng và chính xác. Nghe Hạ Nguyên hét lớn bên trên, tất cả lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, một cái xác cao lớn từ trên cao rơi ầm xuống, thân thể cứng như thép, mặt mày hung tợn, điên cuồng vung móng vuốt lên. Đoán xem ai là người đầu tiên bị nhắm tới? Hiển nhiên là Hạ Nguyên rồi, bởi vì Sivu đang ở ngay trên đầu hắn ta. Thân hình nặng như quả núi nhảy bổ xuống đỉnh đầu, liền sau đó gầm lớn một tiếng: "Cậu chủ, cẩn thận!" Tên chuột lập tức đưa thân mình ra chắn phía trước, một tay niệm chú, một tay kia ném ra tấm vải mỏng che phủ lên người Hạ Nguyên. Và cũng như mọi lần, bùm một cái, cả hai biến mất dạng đằng sau tấm vải. Trong khi tất cả vẫn đang ngơ ngác, không hiểu chúng nó biến mất như thế nào, bằng cách gì. Đây không phải là lần đầu tiên tên chuột sử dụng loại bí thuật này trước mặt tôi. Cũng không lấy gì làm đà lắm, nhưng vẫn thấy bất ngờ. Sivu điên cuồng lao vào khoảng không trước mặt, tức giận xé toạc tấm vải ra thành từng mảnh. Nhưng Hạ Nguyên và tên chuột đã sớm biến mất rồi. Bạch Trà và thằng Beo là hai người đứng gần Hạ Nguyên nhất. Sau khi Hạ Nguyên biến mất, hiển nhiên sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Người khiến tôi lo lắng nhất là Bạch Trà, còn thằng Beo cho dù có chết trăm ngàn lần đi nữa cũng là thuộc hạ của thằng khốn Hạ Nguyên, không liên quan đến tôi. Rất may Sivu đã nhắm đến thằng Beo trước, móng vuốt cứng như thép, sắc như dao, với uy lực vô hạn của một đại ma thần. Chỉ một đòn tung ra đã nắm chặt được con mồi, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn và chính xác. Thằng Beo có muốn tránh cũng đã muộn màng, ở trong bàn tay khổng lồ của Sivu chỉ có thể vùng vẫy chống cự. Nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, móng vuốt của Sivu chỉ một đường đã xé nát cánh tay thằng Beo. Cánh tay bị xé toạc ra, tách khỏi thân thể, dễ dàng như xé một cái cánh gà. Máu phun ra xối xả trên mặt đất. Thằng Beo trống lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất, nằm giãy giụa trong vũng máu của chính mình. Đứng trước Sivu, ngay cả Linh Thi Vương cũng không có sức đánh trả, huống gì là thằng Beo. Sivu xé nát cánh tay cũng không giết được hắn ta, cũng xem như trong cái rủi còn có cái may. "Beo à, anh ổn không?" Bạch Trà lo lắng hỏi, vung kiếm gỗ đào chém về phía trước, ngay lập tức bị móng vuốt của Sivu chặn lại. Mọc đào kiếm không khiến cho ma thần say sát chút nào, ngược lại còn khiến cho hắn ta điên cuồng hơn, hất Bạch Trà văng ra xa tới mấy chục bước, vỗ ngực ầm ầm, gầm lớn lên. Loại biến đổi này cũng thật kỳ lạ, không phải ma, cũng không phải là con người, sức mạnh bộc phát ra khủng khiếp tới nỗi ngay cả Huyền Cơ chân nhân cũng đổ mồ hôi lạnh, quay cuồng choáng váng, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Và trước mắt chúng tôi bây giờ rốt cuộc là dạng thể kỳ quái nào? Bạch Trà bắt quyết, miệng lầm rầm: "Chú Bắc Đế, Sắc Ngô Chỉ, Thư Phù, Đã Tà Quỷ, Cảm Hữu, Bất Phục Giả, Áp Phó Phong Đô Thành, Cấp Cấp Như Lược Lệnh." Bạch Trà niệm chú, thổi vào một linh phù màu vàng. Ký hiệu màu vàng liền biến thành mấy chữ vạn bay ra, đánh thẳng vào ngực Si Vương. Những tiếng nổ tanh tách thi nhau vang lên, cùng với vô số tia lửa bắn ra, giống như đang nổ pháo vậy. Nhưng Si Vương vẫn trơ ra như không, mặc kệ những chữ vạn bắn ra, xoáy tròn như những chùm pháo sáng, vẫn đi nhanh về phía chúng tôi. À, mạnh, mạnh quá. Bạch Trà sợ hãi lùi lại phía sau. Huyền Cơ Chân Nhân lúc này mới lên tiếng nói: "Thân thể của Sivu không còn là xác thịt phàm trần nữa, cho nên những ma thuật thông thường hoàn toàn vô dụng, không thể giết được hắn ta. Cách duy nhất là phong ấn hắn, đem thi thể niêm phong trở lại vào trong quan tài." Lời còn chưa dứt, đã thấy hai đạo kiếm quang, một trắng một đen, bay vút ra khỏi bao kiếm trên lưng của tên cuồng, đâm thẳng vào ngực Sivu. Quỷ kiếm đen trắng nhuốm máu của cuồng phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt khi chạm trúng Sivu, nhưng vẫn không thể xuyên qua. Huyền Cơ Chân Nhân lập tức rút ra một lá bùa, vẽ năm nét liền không đứt gãy, giống như một hình ngôi sao năm cánh, dán thẳng lên ngực Sivu. Lần này còn nổ lớn hơn lần trước, nhưng cũng như linh phù chữ vạn của Bạch Trà, vẫn không có tác dụng gì. Sivu không mảy may xước xác da thịt, ngoại trừ một chút tia lửa vẫn còn lưu lại trên ngực. Nhưng rõ ràng linh phù của Huyền Cơ Chân Nhân mạnh hơn Bạch Trà nhiều, ít trà cũng khiến Sivu phải lùi lại mấy bước. "Bạch Trà, Thành Liễu, che chắn cho ta." Vừa dứt lời, đã thấy Huyền Cơ Chân Nhân dịch chuyển đến phía sau Sivu. Sivu quay đầu lại, tính bắt lấy tên phàm nhân láo xược. Bạch Trà liền nhân cơ hội hắn ta lơ là, ngay lập tức lấy đà nhảy lên, dán lên mắt hắn hai lá bùa màu vàng. Bạch Trà đặt hai ngón tay dưới môi, bắt đầu lẩm nhẩm niệm, lặp đi lặp lại mấy câu thần chú khó hiểu: "Thiên Viên Địa Phương, Sắc Lệnh Cửu Chương, Ngô Kim Hạ Bút, Vạn Quỷ Phục Tùng, Ngũ Lâm Nhập Mộng." Ngay khi thần chú có hiệu lực, một cơn gió mạnh lập tức thổi tới, thổi bay tóc thiên sư ngũ kỳ lên phần phật. Ký tự màu vàng trên mắt của Sivu buộc biến thành một luồng sáng đen, vút ngang qua hai tròng mắt to như cặp chuông đồng, rồi nhanh chóng biến mất. Màu đồng tử của Bạch Trà dường như cũng thay đổi, trong khi Sivu sững sờ đứng đó, trơ ra như bức tượng, không hề di chuyển. Sau ngũ lôi sát quỷ của Thanh Trà, tới ngũ âm chú nguyện của anh Sâm, và bây giờ là ngũ lâm nhập mộng của Bạch Trà. Đệ tử của Thiên Chủ dường như đều sử dụng ngũ bộ chú, nhưng mỗi một người lại phát triển theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Ngũ lâm nhập mộng của Bạch Trà sẽ khiến cho yêu ma quỷ quái, thậm chí ngay cả con người, nhập vào ảo cảnh. Lúc này Sivu đang bất động, chứng tỏ ảo cảnh đang giữ chân hắn ta lại trong vùng ảo mộng do Bạch Trà tạo ra. "Làm tốt lắm, rất xứng đáng là đệ tử của Thiên Chủ." Huyền Cơ Chân Nhân cất lời khen ngợi. Bạch Trà tạm thời đang khống chế được Sivu, Huyền Cơ Chân Nhân cũng không dám lãng phí thời gian, ngay lập tức cắn ngón tay lấy máu, vẽ một lá bùa lên lưng Sivu, liền sau đó điểm thêm một lá bùa lên trán, thêm một lá lên vai trái và một lá vai phải của hắn ta. Tiếp đến là trái tim, thiên linh và đan điện, tất cả đều có biểu tượng màu vàng. Xong xuôi, Huyền Cơ Chân Nhân bắt đầu soạt chân, thi triển công phu, vẽ ngoạch ngoạc những biểu tượng kỳ quái trên khắp mặt đất. Gió thổi bùng lên dưới chân vô cùng dữ dội, cát đất bay mịt mù, như có thế lực nào đó vừa mới trỗi dậy. Trong vòng chưa đầy 3 phút, đã vẽ xong một biểu tượng lớn, trông như trận thế ngũ hành, bao gồm đầy đủ 5 yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, xếp thành hình ngũ giác, tương ứng với 4 hướng đông tây nam bắc, bao bọc lấy Sivu đang đứng ở vị trí trung tâm. Nhưng lúc này Bạch Trà bắt đầu chảy máu mũi. Tôi cũng vừa nhìn thấy ngón tay Sivu khẽ nhúc nhích. "Mau lên, tôi không chịu đựng được nữa rồi." Bạch Trà nghiến răng nghiến lợi nói, ngón tay vẫn run run, siết chặt ấn chú, không dám nới lỏng. Huyền Cơ chân nhân từ nãy tới giờ không dám chậm trễ một giây một phút nào. Thấy nữ đệ tử của thiên chủ sắp không giữ được nữa, cũng nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ. Rất nhanh sau đó, đang nghe ông ta hét lên: "Ngũ hành phong ấn, trấn!" Câu thần chú vừa phát ra, lá bùa màu vàng trên người Sivu cũng sáng trực ánh vàng. Sơ đồ ngũ hành dưới chân cũng bừng sáng lên. Năm yếu tố biến thành một cổ lực lượng hòa quyện với nhau, quấn lấy Sivu với tốc độ cực nhanh. Lúc này không chỉ Bạch Trà, mà ngay cả Huyền Cơ chân nhân cũng đang chéo bốn ngón tay bắt ấn, siết chặt không dám nới lỏng. Trên trán không ngừng đổ mồ hôi hột, nhỏ giọt xuống. Rõ ràng không dễ dàng gì phong ấn được một đại ma thần như Sivu. Đến khi tưởng chừng như mọi sự sắp thành công rồi, thì đột nhiên hai mắt Sivu bỗng mở bừng ra. Không giống như vừa rồi, đôi mắt của hắn ta lúc này đã đổi màu, đỏ tươi như máu, bằng bền những tia hung ác. Đôi mắt đầy căm hận và phẫn uất. Không xong rồi. Không ngờ lần nhập mộng tiến vào ảo cảnh này, một khi có thể bứt phá, đã đưa cấp bậc của hắn ta lên một mức khác. Phá tan ảo cảnh đồng nghĩa với biến đổi lần thứ ba, và sự oán hận hiển nhiên lại tăng lên đến mức vô cùng. Kỳ quái hơn nữa là Sivu vừa mới mở bừng mắt ra, đã đột nhiên kêu rống lên: "Hiền Viên hoàng đế, ta giết ngươi, giết ngươi!" Liền sau đó vung kiếm lên, ma khí từ trong cơ thể bộc phát ra cùng một tiếng nổ vang trời. Huyền Cơ chân nhân ở gần hắn nhất bị ma khí dội bật tới, làm cho toàn thân chấn động. Ở khoảng cách đó, với sức lực khủng khiếp như thế, bản lĩnh như Huyền Cơ chân nhân cũng bị thương nặng, từ trên không trung rơi xuống, phun ra một ngụm máu lớn. Bạch Trà cũng không tránh khỏi liên đới, cùng lúc bị đánh ngã xuống đất, chuột dài hơn 3 mét mới dừng lại. Không chỉ máu mũi, mà ngay cả máu miệng, máu tai cũng trào ra. Quá mạnh, thứ này không phải người, không phải ma, thậm chí là xác sống cũng không phải. Nhưng sức lực của nó thực sự đáng sợ. "Bạch Trà, không sao chứ?" Tôi vội vàng đỡ Bạch Trà ngồi dậy. Cô ấy lắc đầu nói không sao, nhưng bị thương ra nông nỗi này rồi, chỉ lo không thể thi triển bùa chú được nữa. Vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng rồi. Chú Nguyện chính là thứ tiêu tốn nhiều năng lượng nhất trong số các loại ma pháp. Bạch Trà nói Sivu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, vẫn còn trong ảo giác. Về việc tại sao xác chết vẫn có thể nói chuyện thì cô ấy không rõ. Có thể là do oán niệm của Sivu đối với Hiền Viên hoàng đế quá sâu. Nhìn thấy Huyền Cơ chân nhân bị thương nặng, Thanh Liễu trong lòng không khỏi lo lắng. Ngẫm nghĩ hồi lâu, chẳng ngờ lại một mình tấn công Sivu. Kiếm gỗ đào trong tay vung lên, chém thẳng vào ma thần trước mắt. Liền sau đó ném ra một chuỗi đồng xu, bắn tanh tách trúng mấy đầu ngón tay và lông mày của Sivu. "Hiền Viên hoàng đế, giết!" Sivu lại gầm lên những lời vô nghĩa đó, đổ nhào tới đâm sầm vào Thanh Liễu. Thanh kiếm gỗ đào trong tay cô lập tức gãy ra thành vô số mảnh. Đồng xu ma pháp va vào người hắn hoàn toàn vô ích, rơi xuống lạch cạch tiếp đất mà không gây ra chút sát thương nào. Tôi kéo Thanh Liễu lại, nhanh chóng rút thanh kiếm đồng xu ra, một kiếm chém vào móng vuốt sắc nhọn của Sivu đang trợ tới. Kiếm đồng xu chạm vào đầu móng vuốt, phát ra âm thanh vô cùng sắc bén. Cùng lúc bắn ra tia lửa, nổ vang một tiếng lớn. May mà cả tôi và Thanh Liễu đều kịp tránh ra xa. May mắn hơn nữa là cả hai đều không bị thương. Nếu không có tôi kịp thời chống đỡ, Thanh Liễu bị móng vuốt Sivu xuyên qua cơ thể thì chắc chắn là chết. Kiếm đồng xu của tôi không gây ra vết thương nào trên tay Sivu. Cơ thể của ma thần mạnh đến mức đáng kinh ngạc. Nếu ngay cả thanh kiếm đồng xu cũng không chém được hắn ta, thì làm sao giết được hắn đi? "Cảm ơn anh lớn đã cứu mạng tôi lần nữa." Thanh Liễu chân thành cảm kích. Lúc này đã sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi không có tôi, suýt nữa đã chết dưới móng vuốt của Sivu. Tà thần lớn tiếng lao đến: "Để hắn cho tôi, ma thần thì phải để ma thần trị." Nhưng có lẽ bị Sivu quá mạnh, thậm chí hoàn toàn không có nhược điểm, khi chết đi lại bị kiếm thánh của Hiên Viên Hoàng Đế ngũ mảnh phanh thân, cho nên không thể tái sinh, hồn không thể về tới thế giới bên kia đầu thai chuyển kiếp lần nữa. Thậm chí linh hồn cũng bị phá hủy, nên mới sinh ra oán niệm đến cực điểm, khiến cho oán khí biến thành sức mạnh nhân lên không ngừng. Bạch Dạ âm dao to bản của tà thần chém thẳng vào Sivu. Lúc này hắn vẫn còn trong ảo cảnh, thân thể cứng đờ như khúc gỗ, hoàn toàn không tránh né, vậy mà vẫn không thể chém hắn bị thương. Dao chém trúng da thịt, chỉ bật ra tia lửa. Đúng như Huyền Cơ chân nhân nói, đối với Sivu đã trải qua 3 lần biến đổi, mỗi ma pháp đều không thể tác động đến hắn. Tà thần kinh ngạc thốt lên: cái quái gì vậy? Đến âm dao của tôi chém mà tên đó vẫn không hề hấn gì. Sivu lần này đã thực sự tỉnh lại, có lẽ là bị dao của tà thần đánh thức. Vừa rồi Sivu bị đâm trúng, lưỡi dao ngùn ngụt âm khí giống như dòng điện cực mạnh đánh thẳng vào các giác quan của hắn ta, gây nhiễu loạn cục bộ, ảnh hưởng đến tầng ảo cảnh bên trong Bạch Trà tạo ra và tác động mạnh mẽ lên thân thể Sivu, khiến cho hắn ta đột ngột bừng tỉnh, lập tức có phản ứng. Móng vuốt phát ra tia lôi điện xèn xẹt như sấm sét vùng tới, phát ra uy lực cực hạn. Tà thần trong vô thức đưa dao lên chặn lại, cũng không chống đỡ nổi, bị hất văng ra xa, trượt dài trên đất hơn 10 mét, ôm ngực phun ra một ngụm máu đen. Quý thính giả vừa nghe xong tập 21 của phần 2 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 22 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.